Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thần Kỳ Thạch Châu, chương 05, Thần Kỳ Thạch Châu, Xùy Tiêu Mặc lại bưng lên một cái nồi thanh đồng. Hắc thiết hỗn hợp mà thành thục dung nham cẩn thận tưới nhập gốm đồ. Đây là một kiện sắp hoàn thành cái cầy. Thạch trấn nhiều người lấy trồng trọt chăn thả mà sống. Cầy sắt là cực kỳ thường gặp một loại sinh hoạt khí cụ. Trồng trọt bên trong va chạm chạm là khó tránh khỏi. Chất lượng kém chút ở trong quá trình này mài mòn sẽ rất nhanh. Cho nên, trên trấn người đối cầy nhu cầu lượng cũng là rất lớn. Đúc kim loại cầy sắt không giống kiếm, đao, búa đẳng binh khí. Cần thiết thời gian cun đao tương đối hơi ngắn. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Mặc nhặt lên bên cạnh thân tiểu thiết chùy. Nhẹ nhàng đem bao khỏa cây sắt gốm phạm đập nát. Đến tận đây, một kiện hoàn toàn mới cái cầy đã ra đời. Chỉ kém một bước cuối cùng khai quang. Đinh Tiêu Mặc co lại ngón trỏ. Hướng phía cây sắt nhẹ nhàng bắn ra. Truyền ra một tiếng dày đặc giòn vang. Ngô, cái này cái cầy hẳn là không sai. Tiêu Mặc trong mắt có mừng rỡ. Không xa Tiêu Đại Vân một mực chú ý tình huống của mọi người. Vội vàng đuổi tới Tiêu Mặc bên người. Xách qua cây sắt, cẩn thận chu đáo. Đây là một kiện mở câu cây. Viên dài 2 thước 7 tấc, biên độ rộng 9 tấc. Toàn thân có đen nhánh chói mắt kim loại sáng bóng. Cái này cây sắt tựa hồ rất không bình thường a. Tiêu Đại Vân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Mặc, cũng là cong ngón búng ra. Sau đó tại trước bếp lò nhẹ nhàng gõ gõ. Nghiêng tai nghe, đinh, bình, bình. Tiêu Đại Vân nhân vật bậc nào? Nghiêng dâm rèn sắt một đạo hơn 30 năm. Bình thường binh khí cầy gặp được trong tay hắn chỉ cần nhón lấy vừa gõ liền có thể phân tốt xấu. Tại Thạch Trấn thậm chí được xưng là giám binh sư. Thạch Trấn rèn sắt luyện khí giới nổi tiếng nhân vật. Ánh mắt kia là rất độc ác. Tiêu Đại Vân cau mày trầm ngâm một lát sau. Chợt cười lên ha ha. Ha ha ha. Thượng phẩm khai câu cầy a. Vân bá bá chuyện này là thật. Tiêu Mặc ngoẹo đầu. Khó có thể tin nhìn xem Tiêu Đại Vân trong tay mở câu cầy. Thượng phẩm cầy a. Phàm là binh khí. Cầy cỗ chờ đồ vật cũng có hạ phẩm. Trung phẩm. Thượng phẩm phân chia. Thượng phẩm tốt nhất. Trung phẩm thứ hai. Hạ phẩm kém nhất. Trong truyền thuyết thượng phẩm phía trên còn có linh khí. Chỉ là Tiêu Mặc chưa từng đi ra Thạch Trấn. Cũng chưa từng trên Thạch Trấn gặp qua linh khí. Tiêu Đại Vân hài lòng gật đầu. Mỉm cười ánh mắt từng cái đảo qua háo tử. Hầu tử. Thiết tử. Cuối cùng định tại Tiêu Mặc kia gương mặt non nớt bên trên. Cái này khai câu cầy cho dù là lão già ta dốc sức chế tạo. Cũng chưa chắc nhất định là thượng phẩm. Mặc nha tử bây giờ bất quá 12 tuổi. Liền có như thế tạo nghệ. Quả nhiên là hậu sinh khảo úy a. Hơn 10 năm trước, cha ngươi đưa ngươi giao phó cho ta. Đi xa tha hương, tin tức hoàn toàn không có. Tiêu Đại Vân thở dài, thổn thức nói. Khi đó ngươi vẫn là cái tiểu oa nhi. Quỷ tinh vô cùng, còn từng cưỡi tại trên cổ ta đi tiểu đâu. Ai có thể liệu cho tới bây giờ ngươi tại đúc kim loại phương diện này đã có như vậy tạo nghệ. Chuyện xưa như sương khói. Không đề cập nữa. Tiêu Đại Vân cảm khái cười cười, đảo mắt Tiêu Mặc bọn người một chút, cất cao giọng nói, bây giờ Mặc nha tử đúc kim loại kỹ nghệ đã đăng đường nhập thất. Nếu như thế, về sau mỗi tháng tiền công gia tăng gấp đôi. Oa, thạch đầu ngươi phát tài, tiền công thêm gấp đôi a. Hầu tử một đôi gian rảo con mắt trừng tròn xoe, miệng há đến đủ nhét vào một quả trứng gà. Ta quyết định theo ngươi lan lộn. Hảo tiểu tử. Đêm nay nhưng phải mời khách a. Ngô, ta muốn ăn gà ăn mày. Háo tử cười híp mắt tiến lên một bước, trực tiếp đem Tiêu Mặc cánh tay ôm vào trong ngực, dùng sức diêu a diêu. Như vậy thần sắc, cực kỳ giống hướng đại nhân nũng nịu lấy đường ăn hài đồng. Tốt ngươi cái thạch đầu, giấu đủ sâu a. Thiết tử cười ha ha một tiếng, làm bộ liền muốn cho Tiêu Mặc một quyền. Tiêu Mặc vội vàng hiện lên. Sau đó thẳng tắp nằm tại bên nhà bếp. Hai chân xiên đến giả mở. A a, Thiết ca ca. Người liền không thể nhẹ nhàng một chút sao? Người ta đau chết. Háo tử ba người khẽ giật mình. Chợt không hẹn mà cùng nhớ tới tháng trước bốn người chạy đến Lý Gia Thôn nhìn trộm Lý Quả Phụ sự tình. Tất cả đều cười lên ha hả. Tiện nhân. Tao. Ta thích. Hầu tử liếm liếm miệng. Híp lại con ngươi. Giống như tại dư vị. Tiêu Đại Vân khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đùa sau khi cười xong. Đám người cũng đều về tới cương vị của mình. Tiêu Mặc cầm lên thiết chùy. Nhẹ nhàng đem gốm phạm đập nát. Cái này là một thanh đao. Cũng là trở lại chính vân lò rèn đúc kim loại kiện thứ nhất khí cụ. Bởi vì làm binh khí cần thiết thời gian cun đao hơi dài. Tiêu Mặc nắm cực kỳ chuẩn. Lúc này đúng lúc là đánh nát gốm phạm thời cơ tốt nhất. Bình bình, gốm phạm vỡ vụn, lộ ra thân đao sáng như tuyết. Đao dài 4 thước 2 tấc, lưng rộng 4 tấc, dày chỉ dư. Tiêu Mặc nhặt trong tay ước lượng, cũng nặng lắm, ước chừng nặng 20 cân. Là một thanh trọng đao. Một mực thủ ở bên cạnh Tiêu Đại Vân hai mắt tỏa sáng. Vội vàng muốn quá nặng đao. Trên không trung vung vẩy mấy lần. Sau đó vuốt ve tuyết trắng thân đao. Mắt lộ ra khen ngợi. Hảo đao. Hảo đao a. Đao này cũng là thượng phẩm. Hảo đao a. Tiêu Đại Vân coi trọng đao ánh mắt đều có chút ngây dại. Tiêu Mặc đại hỉ. Chợt lại là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng chính là bình thường đúc kim loại a. Chẳng lẽ ta đúc kim loại kỹ nghệ thật tăng lên rất nhiều. Cái này đúc kim loại nhưng không như bình thường. Đối mỗi lần đúc kim loại. Hủy đi phạm thời cơ. Đúc kim loại nguyên liệu phân lượng đem khống đều có cực cao yêu cầu. Bất kỳ cái gì một điểm nhỏ xíu khác biệt đều sẽ đối phẩm chất tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà thôi có thể đúc ra thượng phẩm bảo khí xác suất cũng là muốn xem vận khí. Cái này lần thứ nhất đúc ra một thanh thượng phẩm mở câu cày. Lần này lại là một thanh thượng phẩm trọng đao. Vận khí này không khỏi cũng quá tốt rồi a. Chẳng lẽ là điều hòa nguyên liệu duyên cớ. Nhưng nguyên tài cũng đơn giản liền là chút thanh đồng. Hắc thiết chờ phổ thông vật liệu a. Thượng phẩm trọng đao giá thị trường nhưng là muốn mười mấy lượng bạc. Thạch đầu, ta cùng định ngươi. Thạch đầu, đêm nay gà ăn mày ta muốn 2 phần. Háo tử thét to, thiết tử cười tủm tỉm hướng Tiêu Mặc so cái ngón tay cái. Tiêu Đại Vân trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, Mặc nha tử về sau mỗi tháng tiền công lại thêm gấp đôi. Tiêu Mặc cảm thấy rất hổ thẹn, có trời mới biết hôm nay là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ta có sửa đá thành vàng bản lĩnh? Bất quá Tiêu Mặc kia hổ thẹn ngượng ngùng ý cười tại hầu tử bọn người trong mắt kia hoàn toàn liền. Là đắc ý không biết xấu hổ. Tiện nhân. Hầu tử bĩu môi. Đem lò bên trong hỏa thiêu đến vượng hơn. Đáy lòng mặc dù nghi hoặc. Tay chân lại là lưu loát vô cùng. Tiêu Mặc đều đâu vào đấy đem thành thục dung nham từng cái đúc kim loại đến gốm phạm bên trong. Bởi vì cho ra gia thủ 7 kỵ. Hôm nay việc tương đối nhiều. Tiêu Mặc dưới đáy lòng tính toán. Đại khái phải có 26 kiện gốm phạm cần đúc kim loại. Mà bây giờ mới đúc kim loại 6 cái. Hoàn thành 2 kiện. Ngay tại Tiêu Mặc đem thứ 9 kiện gốm phạm đúc kim loại thỏa đáng thời điểm. Thứ 3 kiện gốm phạm đúc kim loại thời gian cun đao cũng đã đến. Tiêu Mặc đối đúc kim loại mỗi một loại gốm phạm thời gian cun đao đều nắm chắc rất chuẩn. Bếp lò bên cạnh có 26 cái đồng hồ cát. Phân biệt đối ứng hôm nay 26 kiện cần đúc kim loại gốm phạm. Ngay tại cái thứ 3 đồng hồ cắt cuối cùng một sợi cắt mịn để lọt xong thời khắc. Tiêu Mặc cũng cầm lên thiết chùy. Đây là một cái liêm đao gốm phạm. Hẹp dài thân đao. Sắc bén giữ tợn liêm răng. Liêm đao chui chỗ còn có tinh xảo hoa văn. Cơ hồ ngay tại gốm phạm bị đánh nát. Đúc kim lại hoàn toàn thành công chớp mắt. Tiêu Mặc đều còn chưa kịp nhìn kỹ. Liêm đao liền bị sớm đã thủ ở bên cạnh. Chờ đã lâu Tiêu Đại Vân đoạt lấy. Ây, Tiêu Mặc gãi gãi đầu. Chờ mong mà nhìn xem Vân Bá trong tay liêm đao. Thanh này sẽ không phải cũng là thượng phẩm a? A, Tiêu Đại Vân kinh dị nhìn xem bị liêm răng cắt vỡ tay trái ngón tay. Thật là sắc bén liêm đao. Thượng phẩm, tuyệt đối là thượng phẩm. Tiêu Đại Vân cười ha ha nói. Mặc nha tử đúc kim loại kỹ nghệ đã lô hỏa thuần thanh.